Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1307, Đại Chiến Trong Hang Động. Hả? Giao cho ngươi? Khi Mục Trần nói ra mấy lời này, Ôn Thanh Tuyền, Ôn Tử Vũ đều có một chút nghi ngờ nhìn về phía anh ta. Bọn họ cũng không thể nào nghĩ nổi Mục Trần trong cả đoạn đường này cũng chưa từng xuất thủ, vậy mà lúc này lại muốn đứng ra ngăn chặn hai tên địa chi tôn đại viên mãn của đối phương. Hắn ta hiện giờ cũng mới chỉ là thượng vị địa chi tôn mà thôi. Người có được không đó? Ôn Thanh Tuyền nhìn không được hỏi ra. Mặc dù từ trực giác thì nàng vẫn luôn cảm thấy Mục Trần đang che giấu thực lực, thế nhưng nàng cho rằng hắn ta nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh một trận với địa chi tôn đại viên mãn mà thôi, chứ cũng không nghĩ rằng hắn ta có thể lấy một địch hai. Này, không nên hỏi đàn ông cái câu đó đâu nha. Mục Trần hài hước nhìn Ôn Thanh Tuyền trêu chọc nói. Ôn Thanh Tuyền chợt ngẩng người ra, sau đó khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng, trợn mắt xấu hổ nhìn Mục Trần mắng to. Người muốn chết à? Mục Trần cười cười, sau đó nhìn lại phía Linh Khê nói ra. Linh Khê tỷ tỷ, Vũ Thông kia tạm thời giao cho tỷ ngăn lại, chỉ cần cô lấy hắn ta là được. Tên Vũ Thông có thực lực mạnh mẽ, hiển nhiên mạnh hơn so với địa chi tôn đại viên mãn bình thường. Cho dù Linh Khê có xuất thủ thì cũng chưa chắc có thể đánh bại được tên đó. Nhưng mà dựa vào sự huyền ảo của Linh Trần Sư, muốn cuốn lấy hắn ta thì lại không quá khó. Linh Khê gật đầu, bên trong lòng bàn tay không ngừng lóe lên linh quang, ngưng kết thành vô số đạo linh ấn. Đồng Sơn kia cứ giao cho ta. Ôn Tử Vũ cũng nói, lúc trước chỉ là bán bộ đại viên mãn, hiển nhiên hắn ta không phải là đối thủ của Đồng Sơn. Thế nhưng lúc này đã được Ôn Thanh Tuyền tăng phúc, thì hắn ta bây giờ cũng đã không kém địa chi tôn đại viên mãn chút nào. Lạc Ly, nàng cùng với những cư giả Ôn gia ngăn chặn mấy kẻ khác. Lạc Ly gật đầu, trong hai đội ngũ của đối phương, trừ Vũ Thông, Đồng Sơn, cùng với hai tên Vũ Thi ra, thì những kẻ khác cũng chỉ là thượng vị địa chi tôn, bọn họ có thể ngăn cản được. Đồng thủ! Phân chia đối thủ xong xuôi, Mục Trần cũng không do dự, còn người vốn ôn hòa, nháy mắt đã trở nên khốc liệt, bàn chân đạp một cái. Thân hình liền hóa thành một đạo quang ảnh bắn ra. Hắn ta đứng trên không trung vỗ ra một trường, linh lực mênh mông bao phủ lấy hai tên Vũ Thị. Không biết sống chết, là dám độc chiến hai Vũ Thị đứng đầu của Vũ Xà Tá. Vũ Thông trông thấy cảnh này, khóe miệng liền hiện ra nụ cười châm chọc. Hai tên Vũ Thị này không có bất cứ cảm xúc nào, bọn họ chỉ còn lại bản năng chém giết. Một khi đã tiến vào trạng thái chiến đấu thì trừ khi sẽ sát đối thủ, còn nếu không bọn chúng sẽ tuyệt đối không dừng tay. Đối với cô máy giết chóc như thế này, cho dù có là địa chi tôn đại viên mãn thì cũng sẽ sứt đầu mẻ chán. Vậy mà hiện giờ cái tên Mục Trần mới chỉ là thượng vị địa chi tôn kia lại dám ngông cuồng tới như vậy, lấy một địch hai. Trong mắt Vũ Thông thì chẳng khác nào tự đi tìm cái chết. Đồng Sơn ở bên cạnh cũng thương hại lắc đầu, vốn hắn ta còn định bắt Mục Trần lại để cho tên đó sống không bằng chết, thế nhưng mà trước mắt chỉ sợ toàn thây cũng đã không được rồi. Khi linh lực của Mục Trần bao phủ tới hai tên Vũ Thị, bọn chúng cũng bị kích động, trong cổ họng liền phát ra tiếng gầm như dã thú, điên cuồng bộc phát ra dao động linh lực cuồng bạo. Hai thân ảnh khổng lồ xông lên, hung hãn không sợ chết lao về phía Mục Trần. Thay thế bực này nếu bị đánh trúng thì cho dù có là cường giả địa chi tôn đại viên mãn, chắc chắn cũng sẽ phải học máu tối lui. Đối với hai tên Vũ Thị đang cứng rắn va chạm tới, thân ảnh Mục Trần vốn đang vọt lên thì đã chợt dừng lại, sau đó linh hoạt lùi lại, rõ ràng muốn tránh đi phong mang. Hai tên này trông thấy lập tức bám theo, trên nắm đấm có linh lực đỏ như máu, mang theo sát khí nồng nặc, mạnh mẽ đánh tới Mục Trần. Dưới công kích cuồng bạo tới như vậy, Mục Trần cũng chỉ có thể không ngừng tránh lui. Đám người Vũ Thông, Đồng Sơn trông thấy Mục Trần không ngừng tránh lui như vậy, nụ cười châm chọc ở trên mặt càng ngày càng đậm. Vốn bọn họ còn nghĩ rằng Mục Trần mạnh miệng như vậy thì chắc chắn có một chút năng lực, thế nhưng tình hình hiện tại xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ bị hai tên Vũ Thị đánh thành mảnh vụn. Xử lý bọn chúng! Vũ Thông vung tay xuống, tất cả cường giả của hai đội ngũ nhất thời bộc phát ra linh lực mạnh mẽ. Một giây sau đó, từ đạo quang ảnh liền bắn ra, lập tức phóng tới đám người Ôn Thanh Tuyền. Mục Trần hắn thật sự không sao chứ? Ôn Thanh Tuyền có chút lo lắng nhưng Mục Trần đang bại lui mà hỏi. Yên tâm đi, hắn ta cũng không phải kẻ kém mạnh. Lạc Ly mỉm cười an ủi, sau đó khẽ gật đầu một cái với những cường giả Ôn gia. Chỉ trong chớp mắt, mấy đạo quang ảnh đồng thời vọt tới, chặn lại tất cả cường giả của đối phương. Hy vọng Mục Huynh sẽ không gặp chuyện chẳng lành. Đã tới bước này, Ôn Tử Vũ cũng thở dài một cái. Bọn họ lúc này đã không thể nào đi giúp Mục Trần được nữa. Bản thân hắn cũng chỉ có thể thu liếm lại tâm thần. Thân hình vừa động thì liền xuất hiện ở trước mặt Đồng Sơn, ngăn tên đó lại. Chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn ngăn cản Đồng gia ta. Đồng Sơn nhìn Ôn Tử Vũ trước mắt, cười gằn một tiếng, sát khí nồng nặc bộc phát ra từ bên trong cơ thể, khiến cho không khí ở xung quanh dần dần ngưng kết thành băng sương. Đã lăn lộn ở Thánh Nguyên Đại Lục nhiều năm như vậy, Đồng Sơn cũng đã trải qua tất cả các loại chiến đấu sinh tử. Hiển nhiên kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Cường giả tầm thường chỉ cần giằng co với hắn ta thì đã sợ mất mật, không dám nghênh chiến. Bất quá Ôn Tử Vũ dù sao cũng là thiên kiêu của Ôn gia, sắc mặt ngay lập tức ngưng trọng, linh lực mênh mông ở bên trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Bàn tay nắm chặt lại, một thanh trường kiếm màu đen đã xuất hiện ở trong tay. Trên thân kiếm có vô số quang văn cổ xưa, tản mát ra khí tức cực kỳ sắc bén, hẳn là một đạo cao cấp thánh vật. Ôn Tử Vũ cũng dần bình tĩnh lại, ánh mắt như đao phong tỏa lấy Đồng Sơn. Đồng Sơn thấy vậy, ánh mắt cũng ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng. Cao cấp thánh vật như thế này cũng là rất hiếm gặp. Hắn ta cố gắng nhiều năm như vậy mà cũng chưa có được. Mấy tên công tử ở bên trong đại gia tộc quả thật là làm cho người ta khó chịu. Bàn tay hắn ta khẽ động, một thanh đại đao đỏ như máu đã hiện ra. Bên trên đại đao cũng tràn ngập sát khí và máu tanh. Cũng là một kiện thánh vật, nhưng chỉ là trung cấp thánh vật mà thôi. Đồng Sơn cầm đại đao trong tay, trước mắt một cái thì đã xuất hiện ở trước mặt Ôn Tử Vũ. Đại đao mang theo sát khí vô tận, mạnh mẽ chém xuống. Ôn Tử Vũ lập tức vung kiếm lên đón đỡ. Chỉ trong nháy mắt, sóng xung kích linh lực đã giống như gió lốc bộc phát ra. Đối thủ của ta là người giáo. Bên trong hang động rộng lớn, bốn phía đang đánh nhau kịch liệt. Vũ Thông nhìn Lý Khê, cười híp mắt nói: "Mỹ nhân xinh đẹp này, Ôn gia kia đã trả giá gì để người giúp đỡ nàng? Ta có thể trả gấp đôi." Đối mặt với lời nói hài hước của Vũ Thông, Lý Khê cũng mỉm cười nói: "Nói vậy, ngươi có thể trả giá như thế nào?" Vũ Thông cười hà hà một tiếng, bất quá trước mắt sau đó thì ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo. Thân hình vọt tới nhanh như điện, đánh ra một quyền, linh lực mênh mông ngay lập tức hóa thành một đạo linh lực quyền ấn khổng lồ, vô cùng hung hăng cuồng bạo đánh về phía Lý Khê. "Muốn ta chỉ hoãn thời gian với một tên cao cấp linh trận tông sư sao? Ngươi thật sự nghĩ ta ngủ lắm đấy hả?" Vũ Thông cũng cực kỳ khôn ngoan, liếc mắt liền nhìn thấu ý đồ của Lý Khê. Dù sao khi giao thủ cùng với người khác, linh trận sư cũng cần có một chút thời gian để chuẩn bị linh trận cửa đại. Quyền ấn khổng lồ đang ầm ầm lao tới, vậy mà sắc mặt của Linh Khê thì vẫn bình tĩnh. Ngón tay thon dài búng ra, không gian ở phía trước chợt trở nên vặn vẹo. Sau một hơi thở thì một tòa linh trận đã phóng lên cao, hóa thành một dòng sông linh lực cực kỳ to lớn, trực tiếp cứng rắn va chạm với quyền ấn. Sau một tiếng ầm ầm, rất nhanh dòng sông linh lực đã vỡ ra, thế nhưng mà nước sông thì lại giống như thể chất lỏng đặc quánh bao trùm lấy quyền ấn, nhanh chóng hủ thực nó thành nước. Cửu Long Thủy Linh Trận. Dòng sông linh lực chảy mạnh, ngay sau đó Linh Khê lại kết ấn, dòng sông linh lực ầm ầm gào thét, linh ấn lóe ra đầy trời, vẽ thành từng đạo chân đầu huyền ảo. Tiếng long ngầm vang dội, chỉ thấy chín con thủy long gào thét lao về phía Vũ Thông. Vũ Thông thấy vậy hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp lại rồi đột nhiên đánh ra đại thần thông Vũ Thần Trưởng. Chín đạo kim sắc trường ấn to bằng bàn tay liền đánh ra, nhẹ nhàng vô lên chín con thủy long, sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, lập tức đánh vỡ chúng nó thành nước văng tung tóe đầy trời. Linh trận cấp bậc này mà cũng dám phô trương ở trước mặt của ta? Vũ Thông cười lạnh nói. "Hả, có thật không?" Lý Khê cười nhàn nhạt một tiếng, ngón tay thon dài của nàng ấy cũng biến ảo ra ấn pháp làm cho người ta lòa mắt. Mà lúc này Vũ Thông mới trông thấy mấy con thủy long bị hắn ta đánh nát lại biến thành vô số đạo linh ấn. Số lượng linh ấn khổng lồ này nhanh chóng dung nhập vào bên trong hư không, sau đó bằng một tốc độ kinh người biến ảo thành một tòa hắc thủy linh trận vô cùng khổng lồ. Linh trận giống như thể thủy lao bao trùm lấy cả vùng không gian, còn Vũ Thông thì lại bị giam cầm ở nơi sâu nhất ở bên trong thủy lao, chính là cao dài tổng sư linh trận hắc thủy linh lao trận. Quay về với diễn biến của mục trận, trong lúc đang không ngừng tránh lui, hắn ta rốt cuộc đã bị một tên vũ thị tiếp cận tới, nắm đấm vào lệ lập tức hóa thành một đạo tịch diệt quang lưu vô cùng hung ác đánh về phía đầu mục trận. Trong hai mắt của hắn ta liền lóe lên ánh sáng thủy tinh, một tòa thủy tinh phù đồ tháp hiện ra bên trong mắt. Linh lực trong cơ thể cũng bộc phát ra toàn bộ, đánh ra một quyền, trực tiếp cứng rắn va chạm với một quyền hung ác của tên vũ thị đó. Không gian ngay lập tức vỡ vụn, vũ thị lùi lại mấy bước, mà bục trần thì lại càng phải lùi lại mười mấy bước, bên trên nắm đấm đã trở nên đỏ ửng. Rồi không gian lại đột nhiên vặn vẹo, một tên vũ thị khác chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, quyền phong vô cùng hung hãn đánh vào lưng bục trần. Bất quá lần này bục trần lại không hề tránh né, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, bàn tay xòe ra hướng về tên vũ thị ở phía sau đột nhiên kết ấn. Ngay lập tức, phía không gian ở sau lưng đột nhiên bộc phát ra vạn trường xích quang. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy được vô số đạo linh ấn lóe lên. Xích quang phô thiên cái địa, tự như thể một cái biển lửa, bộc phát ra nhiệt độ kinh khủng không ngừng thiêu đốt. Mà cái tên vũ thị đó chính là đang bị giam cầm ở bên trong cái mảnh không gian xích hồng đang bao phủ. Mục Trần liếc nhìn tên vũ thị hung bạo đó, giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trong miệng: Viêm Hoàng Trấn. Ngay lập tức, cả mảnh không gian dường như đã biến thành một thế giới nham thạch. Bên trong nham thạch, một cái bóng khổng lồ đỏ rực từ từ hiện ra, tựa như thể tuyệt thế hung vật tạo ra từ bên trong núi lửa. Hết chương 1307. Chương 1308, nhảy vào lò. Các bạn đang nghe bộ truyện Đá Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Không gian nham tương đỏ rực tràn ngập linh lực cuồng bạo nóng bỏng. Bên trong thế giới rực lửa đó hiện lên một cửa ảnh đỏ ngầu. Thân ảnh này vô cùng to lớn, thở ra một hơi thì sóng lửa cuồn cuộn liền quét qua, thiêu đốt tất cả không gian tới mức vặn vẹo. Tôn cửa ảnh này chính là linh ảnh do Vi Bằng Trần đã ngưng tụ ra. Nó hoàn toàn là do linh lực thiên địa biến thành, uy năng mạnh mẽ khó lường. Cho dù đối mặt với cường giả địa chi tôn đã viên mãn thì cũng có thể đánh một trận. Mà sóng nhiệt cuồn cuộn cũng đã khiến cho nhiệt độ ở bên trong hang động khổng lồ trở nên tăng cao. Động tính ở bên này của Mục Trần liền đã làm cho những người khác cũng phải chú ý tới. Mà khi bọn họ trông thấy Viêm Hoàng Trần thì sắc mặt đều không nhìn được biến đổi. Lại là cao cấp tổng sư Linh Trần. Ôn Thanh Tuyền trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn thân ảnh Mục Trần. Thì ra cái tên này còn là một vị cao cấp Linh Trần tổng sư. Khó trách được hắn ta lại có thể xung phong chặn lấy hai tên vũ thị đứng đầu, thì ra là có lá bài tẩy bực này. Ôn Thanh Tuyền khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Ở đại chiến ngũ viện năm đó, Mục Trần tuy rằng mạnh mẽ nhưng mà cũng không hơn nàng là mấy. Vậy mà lúc này trải qua mới mấy năm, khi một lần nữa gặp lại, mặc dù đối với thực lực thượng vị địa chi tôn của Mục Trần, Ôn Thanh Tuyền cũng khá kinh ngạc, thế nhưng mà vẫn còn trong phạm vi thừa nhận của nàng. Bất quá nàng lại không thể nào ngờ tới, thì ra thực lực thượng vị địa chi tôn của Mục Trần cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi, và có lẽ cũng chỉ là một góc của tòa băng sơn. Cho nên khi trông thấy Mục Trần tiến bộ thần tốc như vậy, cho dù là một người tâm cao khí ngạo như Ôn Thanh Tuyền thì cũng không khỏi mặt mày yếu xìu, không thể không thừa nhận tên đó quá biến thái. Ở sâu bên trong hắc tủy lao do Linh Khê bố trí ra, Vũ Thông cũng ngưng trọng nhìn về phía Mục Trần. Khi trông thấy cái tòa Viêm Hoàng Trần thì chân mày của hắn ta cũng phải nhíu chặt lại. Hiển nhiên một chiêu vừa rồi của Mục Trần cũng đã vượt ra khỏi dữ liệu của hắn ta. Tên tiểu tử này cũng có một chút thủ đoạn, nhưng cho dù ngươi có là một tên cao cấp Linh Trần tổng sư đi nữa cũng tuyệt đối không thể nào ngăn cản hai tên vũ thị đứng đầu của Vũ gia ta được. Trên mặt Vũ Thông thoáng hiện ra vẻ lạnh lẽo. Hai tên vũ thị kia đều có thực lực địa chi tôn đại viên mãn. Mục Trần muốn dùng một tòa cao cấp tổng sư Linh Trần để mà giải quyết bọn chúng thì rõ ràng là không thể nào. Hơn nữa hiện giờ cũng mới chỉ có một tên vũ thị bị vây khốn mà thôi. Tên còn lại chắc chắn sẽ tấn công hung mãnh, khiến cho Mục Trần chẳng còn tâm trí để mà điều khiển cái tòa Linh Trần kia nữa. Mà một khi Linh Trần đã không có người điều khiển, như vậy uy năng sẽ giảm xuống mấy phần, tên vũ thị ở bên trong sẽ dễ dàng phá trận mà ra. Đến lúc đó, Mục Trần sẽ là bị hai tên vũ thị tiếp tục đuổi giết mà thôi. Ngược lại, cái tòa Linh Trần này mới là có chút phiền phức. Vũ Thông thu lại sự chú ý, hắn ta liếc nhìn cái tòa hắc thủy lao Linh Trần đang bao phủ lấy mình. Linh Trần này lực công kích tuy không mạnh, thế nhưng mà khả năng vây hãm thì lại rất hiệu quả, khiến cho hắn ta cho dù có thi triển tất cả mọi thủ đoạn thì đều không thể nào phá trận. Nữ nhân này dường như cũng chỉ định của lấy mình mà thôi. Ánh mắt Vũ Thông hơi lóe lên, liếc qua chiếc lò luyện đan đang hừng hực lửa ở sâu bên trong hang động, trong mắt hiện ra vẻ khó hiểu. Lúc này, ngay khi Viêm Hoàng Cư Ảnh vừa thành hình, liền đã lập tức phát động ra công kích hung mãnh đối với tên vũ thị đang bị bầy khốn ở bên trong Linh Trần. Cự quyền mang theo sóng lửa hừng hực vô cùng cuồng bạo đánh tới hắn ta. Cái tên vũ thị này vốn chẳng có cảm xúc, không hề sợ hãi, lúc này cũng cứng rắn lao lên đánh trả. Nhất thời cả hai đánh lộn quần thả lẫn nhau, sức mạnh cuồng bạo lan tỏa khiến cho cả hang động khổng lồ đều run rẩy kịch liệt. Mà phía bên ngoài, một tên vũ thị khác đã chợt xông về phía Mục Trần. Linh lực mênh mông mạnh mẽ giống như thể biển cả ngưng tụ trên nắm tay, làm cho mỗi quyền của anh ta đều có sức mạnh có thể đập tan cả đất trời. Ở bên trong con người một trần, Thánh Phù Đồ Tháp bộc phát ra ánh sáng, chuyển hóa toàn bộ linh lực ở bên trong cơ thể trở thành thủy tinh linh lực. Rồi hắn ta cũng hung hãn đánh ra một quyền, bên trên cánh tay hiện ra vô số hoa văn thủy tinh huyền ảo. Hai thân ảnh mạnh mẽ lao vào nhau, cả không gian đều chấn động, nhất thời chiến đấu đã trở nên vô cùng kịch liệt. Mà cũng đúng như Vũ Tông đã dự đoán, trong khi Mục Trần đang bị cuốn lấy, thì linh quang của cái tòa Viêm Hoàng Trận đúng là đã hơi suy yếu. Viêm Hoàng Cư Ảnh cũng đã bị đánh cho dần dần lùi về phía sau. Nhưng mà chỉ trong chốc lát thì Mục Trần đã khẽ cười nhạt một tiếng, một tay kết ấn, không gian ở sau lưng hơi dao động một chút. Bạch Mục Trần liền hiện ra từ bên trong hư vô, rồi bay vào bên trong Viêm Hoàng Trận, ngồi xếp bằng xuống điều khiển linh trận. Ngay khi Bạch Mục Trần vừa tiến vào thì Viêm Hoàng Trận liền bộc phát ra xếp quang văn trường. Viêm Hoàng Cư Ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét, cục diện nháy mắt liền thay đổi, hoàn toàn ép cho cái tên Vũ Thị rơi xuống thế hạ phong. Mà khi linh trận đã ổn định thì Mục Trần cũng rời sự chú ý sang tên Vũ Thị ở trước mắt. Lúc trước cương đánh va chạm thì hắn ta đã phát hiện ra, tuy nhờ có Thánh Phù Đồ Tháp tăng phúc thì hắn ta đã có thể chính diện đấu lại cường giả Địa Chi Tôn đã viên mãn, nhưng mà hiển nhiên vẫn còn có một chút ưu thế. Dù thế nào đi nữa, giữa Địa Chi Tôn đã viên mãn cùng với thương vị Địa Chi Tôn vẫn có chênh lệch khá là lớn. Nếu thương vị Địa Chi Tôn bình thường mà gặp phải Địa Chi Tôn đã viên mãn, chỉ sợ chỉ trong 10 hiệp thì sẽ gặp phải nguy hiểm tới tính mạng. Mà Mục Trần lúc này còn chưa dùng tới Chi Tôn pháp tướng, đã có thể cương đánh đánh với đại viên mãn đến mức này thì đã là không dễ dàng rồi. Một đánh không thắng, vậy thì thành hai. Mục Trần nhìn tên Vũ Thị đang lao tới, khẽ mỉm cười, thân hình khẽ động. Ở bên cạnh liền xuất hiện Hắc Mục Trần. Hai người đồng thời đấm ra, linh lực mênh mông như gió lốc, ngay cả không khí đều bị ép nổ bùm bùm. Nắm đấm của hai người mạnh mẽ đối kháng lại Vũ Thị. Bất quá lần này, người lui lại không phải là Mục Trần. Ngược lại, cái tên Vũ Thị đó đã bị đánh bay ra ngoài. Ở nơi khác, Đồng Sơn đang kịch chiến cùng với Ôn Tử Vũ. Hắn ta đảo mắt trông thấy cảnh tượng này thì sắc mặt đã không nhìn được biến đổi. Hắn ta có một chút hoảng sợ nhìn qua ba Mục Trần giống nhau như đúc. Thật sự còn chưa thể nào hiểu nổi tại sao linh ảnh hóa thân của Mục Trần lại có thể mạnh mẽ tương đương với bản thể như vậy. Này, tự lo cho mình trước đi. Bất quá, trong khi hắn ta đang phân tâm thì một tiếng cười lạnh đã truyền tới. Chỉ trong chớp mắt, một tia kiếm quang lạnh lẽo đã chém xuyên qua hư không, nhanh như chớp xẹt qua lồng ngực của Đồng Sơn, để lại một vết máu. Tiểu tử, người muốn chết. Sơ sẩy một chút liền đã bị thương, khiến cho sắc mặt của Đồng Sơn trở nên dữ tợn. Tay cầm đại đao, sắc khí cuồn cuộn, hóa thành đao quang vô tận, phô thiên cái địa lao tới phía Ôn Tử Vũ. Thanh Tuyên, nhanh đi đoạt truyền thừa. Sau khi Mục Trần đã hoàn toàn áp chế hai tên Vũ Thị, thì hắn ta cũng lập tức truyền âm cho Ôn Thanh Tuyên. Nàng ta khẽ gật đầu một cái, sau đó không do dự thoát khỏi chiến trường, hóa thành một đạo lưu quang chạy thẳng tới lò luyện đan sâu bên trong hang động. Nàng biết bọn người Mục Trần đang tranh thủ thời gian cho nàng, nên nàng nhất định phải tận dụng từng khắc một. Trông thấy hành động của Ôn Thanh Tuyền, đám người Đồng Sơn cũng khẩn trương cố gắng ra tay ngăn cản lại. Thế nhưng mà cả bọn đều đang bị cuốn lấy, cho nên Ôn Thanh Tuyền cũng không gặp phải bất cứ trở ngại nào, nhanh chóng đến trước lò luyện đan của Linh Điệp Đan Tiên. Bên trong lò luyện lửa hừng hực thiêu đốt, mặc dù không có nhiệt độ tỏa ra ngoài, thế nhưng vẫn làm cho người khác cảm nhận được sự kinh khủng bên trong. Lò luyện đan này chính là do Linh Điệp Đan Tiên đã lưu lại, mặc dù đã thiêu đốt qua ngàn vạn năm tháng, nhưng mà nếu như không làm đúng cách thì cho dù có là Địa Chi Tôn đã viên mãn chạm tay tới thì cũng sẽ hóa thành tro bụi ngay. Ôn Thanh Tuyền nhìn chằm chằm vào chiếc lò luyện đan, hít sâu vào một hơi. Tin tức đã có nói truyền thừa của Linh Điệp Đan Tiên đều ở bên trong cái lò này, muốn đạt được truyền thừa thì phải nhảy vào bên trong lò. Thế nhưng mà chuyện này rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm. Bên trong lò đan này tản mát ra khí tức tử vong, cho dù là cường giả đại viên mãn chỉ cần nhảy vào cũng sẽ hóa thành tro bụi, huống chi nàng mới chỉ là hạ vị Địa Chi Tôn. Ôn Thanh Tuyền cắn môi, bàn tay nắm thật chặt, trong mắt của nàng thoáng hiện ra vẻ lưỡng lự, nhưng rồi rất nhanh đã bị nàng áp chế lại, một sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt. Muốn đạt được truyền thừa tất nhiên phải trả một cái giá rất lớn, nếu ngay cả dung khí để làm điều này còn không có thì nàng dựa vào tư cách gì để có thể đạt được truyền thừa của Linh Điệp Đan Tiên đấy. Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Tuyền không do dự nữa, nàng khẽ nhún chân bay vọt lên, hóa thành một đạo lưu quang bay vào bên trong lò luyện đang hừng hực lửa dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người Mục Trần. Mặc dù Mục Trần cũng đoán được đây mới là cách đạt được truyền thừa, thế nhưng hắn ta cũng bị dọa toát mồ hôi, bởi vì Ôn Thanh Tuyền lỡ như có sai lầm một chút, chỉ sợ nàng ta cũng sẽ bị đan hỏa bên trong đó thiêu đốt thành hư vô. Hiện giờ Việc duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện ở trong lòng, mong cho lựa chọn của Ôn Thanh Tuyền là chính xác. Mà trong lúc đó, Vũ Thông đang bị vây ở bên trong hắc thủy lao thì đã hơi khựng người lại. Hắn ta nhìn thấy Ôn Thanh Tuyền đã nhảy vào bên trong lò luyện, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ quỷ dị. Ôn Thanh Tuyền, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng đấy. Hết chương 1308. Chương 1309, Huyền Long Quân. Thời điểm Ôn Thanh Tuyền nhảy vào bên trong lò luyện đan, nhất thời lò luyện liền có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa có màu xanh nhạt, tỏa mắt ra một cảm giác nhu hòa. Thế nhưng ai ai cũng biết rõ, cái vẻ nhu hòa đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Ngọn lửa mà một vị thiên chi tôn dùng để luyện đan, cho dù là cường giả đại viên mãn dựa vào bên trong đó thì cũng bị hóa thành tro bụi trong nháy mắt ngay. Ôn Tử Vũ cùng các cường giả Ôn gia đều sốt ruột nhìn qua lò luyện đan, trên lưng tràn đầy mồ hôi. Nếu như Ôn Thanh Tuyền thất bại, vậy thì mọi người có lẽ sẽ không thể nào chịu được nổi, bởi vì lúc đó ngay cả nàng ta cũng đã bị đốt thành tro bụi. Đám người Đồng Sơn cũng chú ý tới lò luyện, một khi Ôn Thanh Tuyền thành công thì bọn chúng cũng toàn lực cướp đoạt. Cho nên nhất thời, không khí bên trong đông vốn dĩ đang đánh nhau kịch liệt thì vào giờ phút này đã trở nên yên tĩnh một chút, ngoài trừ cái chỗ của Mục Trần. Bởi vì hai tên vũ thi đó không hề có thần trí, chỉ hoàn toàn biết chém giết, cho nên bọn chúng cũng chẳng quan tâm tới chuyện truyền thừa gì cả. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ muốn xé xác cái tên Mục Trần đang chặn đường ở trước mắt. Nhưng mà bất kể bọn chúng tấn công điên cuồng như thế nào thì vẫn cứ bị Mục Trần áp chế gắt gao, đặc biệt là cái tên vũ thi bị vây bên trong Viêm Hoàng Trần thì càng ngày càng chật vật, thậm chí một cánh tay cũng đã bị cắt đứt. Hiển nhiên toàn bộ cục diện lúc này đều đã nằm trong tay Mục Trần. Hai tên vũ thi này thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong lúc Mục Trần đang áp chế hai tên vũ thi, đột nhiên ở chỗ sâu đã có động tĩnh. Lò luyện đan được lửa chợt bộc phát ra một tiếng trầm thấp, rồi từ bên trong lò luyện đan có ngọn lửa màu xanh đã phun ra, sau đó ngưng tụ thành một cột lửa. Bên trong cột lửa có một thân ảnh xinh đẹp đang dần dần hiện rõ. Bọn người Ôn Tử Vũ nhìn thấy bóng hình xinh đẹp quen thuộc đó, nhất thời đều trở nên mừng rỡ như điên, bởi vì đó đúng chính là Ôn Thanh Tuyền. Lúc này, hai mắt của nàng ta khép hờ, thân thể mềm mại che lấp sau ngọn lửa xanh nhạt, mà ngọn lửa này dường như có linh tính, cháy rực rỡ ở trên thân thể của nàng ta, giống như thể một lớp cỏ xanh, lại tựa như một bộ giáp nhẹ che chở lấy nàng ở bên trong. Cặp mi thon dài khẽ run lên, thoáng sau đột nhiên mở ra hai mắt, bên trong mắt phượng ẩn chứa một ngọn lửa màu xanh đang nhảy múa, làm cho nàng càng thêm yêu mị khác thường. Đầu tiên, nàng hơi ngẩn ngơ nhìn qua ngọn lửa ở bên trên thân thể, sau đó bên trong đôi mắt đẹp cũng hiện ra vẻ vui mừng, bởi vì nàng có thể cảm giác được trong đầu đã có truyền thừa hoàn chỉnh. Thậm chí, ngay cả ngọn lửa màu xanh kỳ lạ này cũng đã tồn tại ở bên trong cơ thể của nàng. Hiển nhiên, lúc trước quyết định nhảy vào bên trong lò luyện đan, nàng đã không bị thiêu đốt thành tro bụi, mà ngược lại đã thu được truyền thừa của Linh Điệp Đan Tiên. Truyền thừa này phần lớn đều là cảm ngộ về luyện đan thuật cùng với bí pháp luyện đan. Đối với người khác mà nói, có lẽ sẽ không có quá nhiều tác dụng. Thế nhưng đối với luyện đan sư giống như Ôn Thanh Tuyền thì lại giống như là chi bảo. Điều này cũng giống như khi Mục Trần nhận được cảm ngộ và kinh nghiệm về linh trận của mẫu thân, không chỉ làm cho hắn ta đột phá tới cao cấp linh trận tông sư, hơn nữa còn cực kỳ có ích lợi đối với việc đột phá tới thiên chi tôn và đại tông sư linh trận sau này. Nhờ vào truyền thừa này, Ôn Thanh Tuyền sau này cũng chắc chắn sẽ trở thành một luyện đan tông sư hiển hách ở trên đại thiên thế giới này. Đây sẽ là một chuyện cực kỳ tốt đối với Ôn gia. Từ trước tới nay, luyện đan sư luôn là một trong những nghề nghiệp được hoan nghênh nhất ở trên đại thiên thế giới. Tin tình báo quả nhiên là thật. Ôn Thanh Tuyền mừng rỡ không thôi, bất quá nàng ta cũng biết rõ loại truyền thừa này cần phải có dũng khí và sự quyết đoán lớn tới mức nào. Dù sao cũng chẳng phải ai đều có can đảm nhảy vào bên trong lò lửa, vì chỉ cần sơ sẩy một cái thì sẽ hóa thành tro bụi ngay. Giữa truyền thừa và tính mạng, tuyệt đại đa số mọi người đều sẽ lựa chọn tính mạng, bởi vì chết đi rồi cho dù có nhiều truyền thừa hơn nữa cũng chẳng để làm cái gì. Đáng chết! Ngay khi Ôn Thanh Tuyền đoạt được truyền thừa, đám người Đồng Sơn sắc mặt đều đại biến, trở nên âm trầm. Nếu như truyền thừa của di tích Linh Điệp đã bị Ôn Thanh Tuyền lấy đi mất thì chẳng phải bọn họ đều là công khóc hay sao? Quả nhiên thành công. Ở trong hắc thủy lao, Vũ Thông trông thấy cảnh này, ánh mắt liền lóe lên, rồi chợt hắn ta quỷ dị cười, ngón tay vừa kẹp chặt liền đã xuất hiện một lá bùa màu đen. Bên trên lá bùa dường như có khắc tương đạo phù văn cực kỳ huyền ảo, lặng lẽ tản mắt ra một luồng dao động quỷ dị. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Linh Khê, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Lá bùa màu đen ở trên tay bất chợt bốc cháy. Linh Khê vẫn luôn để mắt tới Vũ Thông, Cho nên khi lá bùa màu đen xuất hiện thì nàng cũng lập tức phát hiện được. Lúc này nàng cảm thấy không ổn, liền không chút sợ dự thúc giục linh trấn. Hắc thủy vô tận mang theo sức mạnh đáng sợ đổ xuống, vô số hắc long từ bên trong đó lao ra, gầm thét hướng về phía Vũ Thông. Mặc kệ tên này muốn làm gì thì nàng đều phải ngăn chặn lại. Phản xạ cũng nhanh đấy, đáng tiếc là vô dụng thôi. Thế nhưng đối với sự ngăn cản của Ly Khê, Vũ Thông cũng chỉ khẽ mỉm cười. Lá bùa ở trong tay đã trở thành khói đen mù mịt bao phủ lấy thân thể hắn ta. Thân ảnh của hắn ngay lập tức biến mất tại chỗ. Thanh Tuyền, cẩn thận! Mục Trần đang kịch chiến với hai tên vũ thị, ánh mắt cũng lóe lên quát lớn. Một luồng khói đen quỷ dị đã xuất hiện ở trước mắt Ôn Thanh Tuyền. Hắn ta bắt lấy cổ tay của nàng, sau đó đẩy nàng ngã mạnh về phía lò luyện đan. Ôn Thanh Tuyền va mạnh vào lò luyện đan. Bất quá nàng là người đã nhận được truyền thừa, cho nên ngọn lửa bên trên đó cũng không đem nàng thiêu đốt thành tro. Nhưng dù vậy thì lực va đập mạnh như thế cũng làm cho Ôn Thanh Tuyền phun ra một cụm máu tươi, mà lò luyện đan cũng bị đánh bay đi. Bất quá sau khi đánh bay Ôn Thanh Tuyền thì vượt ngoài dự đoán của mọi người, Vũ Thông lại không hề dùng tới sát chiêu. Hắn ta chỉ dừng bước ở tại vị trí cũ của lò luyện đan, ánh mắt nóng bỏng. Ở nơi đó vào lúc này đã để lộ ở bên trên mặt đất một tòa linh trận. Vũ Thông nhìn chằm chằm vào tòa linh trận đó, ánh mắt đã trở nên nóng bỏng. Bàn tay vừa vung lên, một quả phù ấn đã bay ra rơi vào trong linh trận. Chỉ nháy mắt, linh trận đã bộc phát ra linh quang mãnh liệt. Ở bên trong linh quang, không gian vặn vẹo dường như có một cái thông đạo đi tới một nơi khác. Một màn bất ngờ này đã nằm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, không ai nghĩ tới ở phía dưới lò luyện đan vậy mà còn che giấu một cái nơi kỳ lạ như vậy. Ôn Thanh Tuyền, ngươi cho rằng mục đích thật sự của Vũ gia ta cũng chỉ là di tích linh điệp này thôi sao? Vũ Thông xoay người lại, cười hiếp mắt nhìn về phía Ôn Thanh Tuyền. Tình báo của Ôn gia các ngươi cũng chỉ liên quan tới di tích của linh điệp mà thôi, nhưng lại căn bản không biết rằng ở bên trong di tích linh điệp còn cất giấu truyền thừa của trượng phu của nàng, Huyền Long Chiến Đế. Hả? Huyền Long Chiến Đế? Ôn Thanh Tuyền giật mình. Nàng ta đúng là không biết tin tức này, nhưng nàng cũng biết về Huyền Long Chiến Đế. Đó chính là đạo lữ của linh điệp đan tiên, ở vào thời kỳ thượng cổ cũng là một vị thiên chi tôn thanh danh hiển hách. Hơn nữa, Huyền Long Chiến Đế mạnh nhất cũng không phải là thực lực linh phẩm thiên chi tôn, mà là một cái thân phận khác của hắn ta, Chiến Trận Sư. Hắn ta đã một tay chế tạo ra một chi quân đội cường đại tên là Huyền Long Quân. Mỗi chiến sĩ bên trong đó đều được tưới lòng huyết, hóa thành lòng chiến sĩ. Thời kỳ toàn thịnh, nhờ vào Huyền Long Quân này mà Huyền Long Chiến Đế đã trở thành người nổi trội ở trong tầng thứ tiên phẩm thiên chi tôn, dù rằng thực lực của hắn ta mới chỉ là linh phẩm thiên chi tôn. Chẳng qua trong trận đại chiến với ngoại vực tà tộc, Huyền Long Chiến Đế cùng với linh điệp đan tiên đã cùng nhau bỏ mạng ở bên trong tường cổ Thái Nguyên. Hơn nữa cũng không có bất kỳ tin tức gì, do đó đội quân Huyền Long Quân tiến thăm vang dội ở bên trong đại thiên thế giới kia cũng theo đó mà biệt tích. Mục đích của các ngươi là Huyền Long Quân? Nháy mắt, Ôn Thanh Tuyền liền hiểu ra, Vũ gia này không biết từ đâu mà lại lấy được tình báo về Huyền Long Quân, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào đi tới nơi này. Vũ Thông nhún vai một cái cười nói, theo tình báo, Huyền Long Quân tuy rằng có hao tổn, nhưng mà tất cả các chiến sĩ đều được tưới lòng huyết, cho nên tới cuối cùng Huyền Long Chiến Đế đã chuyển hóa phần lớn Huyền Long chiến sĩ trở thành bất tử lòng chiến sĩ, hơn nữa đã khiến cho bọn họ ngủ say, cho nên cái chi quân đội này đã được bảo tồn rất hoàn hảo. Chỉ cần đội quân này rơi vào trong tay Vũ gia ta, có lẽ sẽ không lâu lắm là đã có thể hoàn toàn nắm giữ. Đến lúc đó muốn tiêu diệt Ôn gia các ngươi cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Chỉ bất quá Huyền Long không gian do Huyền Long Chiến Đế để lại lại bị lò luyện đan của linh điệp đan tiền che giấu. Ở trên cái lò luyện đan này có đan hỏa, cho dù có là cường giả địa chi tồn tại viên mãn, một khi chạm tới thì cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Chỉ có người nào đã đạt được truyền thừa của linh điệp thì mới có thể miễn dịch với cái ngọn lửa này. Nói tới đây, Vũ Thông có một chút hài hước nhìn chằm chằm Ôn Thanh Tuyền nói ra, cho nên nếu như không nhờ có người dũng cảm tới như vậy thì ta cũng thật sự đau đầu, không biết phải làm như thế nào mới có thể đạt được truyền thừa đấy. Dù sao thân phận của ta cũng không thích hợp với cái phương pháp đem mang ra đặt cược giống như người. Ôn Thanh Tuyền nghe vậy sắc mặt đã trắng bệch. Thì ra Vũ Thông này đã đợi nàng thành công đã được truyền thừa, từ đó lợi dụng nàng để làm chìa khóa mở ra cái không gian ẩn dấu kia. Nếu như Vũ gia thật sự có được đội quân hùng mạnh như Huyền Long Quân thì tuyệt đối sẽ là đả kích chí mạng đối với Ôn gia bọn nàng, cho nên lúc này nhất định phải ngăn cản Vũ Thông lại. Muốn ngăn cản ta sao? Thật ra, nãy giờ nói nhảm với các người nhiều như vậy là để cho các người phân tán tư tưởng, không để quấy nhiễu sự ổn định của Huyền Long không gian mà thôi. Dường như đã biết được suy nghĩ của Ôn Thanh Tuyền, Vũ Thông cười cười lắc đầu một cái, rồi hắn ta nhìn qua không gian đã trở nên ổn định, thì liền quay người đi, khẽ mỉm cười với đám người Ôn Thanh Tuyền, Mục Trần, bên trong nụ cười hiện ra sát ý lạnh lạnh. Các người cứ chuẩn bị đợi ta tìm được Huyền Long quân đi, đến lúc đó hy vọng các người còn có dũng khí đứng ở trước mặt của ta. Mặt khác, ta có lòng tốt nhắc nhở các người, không phải là chiến trận sư thì không thể nào đi vào Huyền Long không gian được, cho nên đừng phí công vô ích. Mà thân phận khác của ta thật ra cũng là chiến trận sư. Vũ Thông thương hại nhìn mọi người, sau đó không do dự hít sâu một hơi rồi bước vào bên trong cái mảnh không gian đó. Bất quá lúc này, một tiếng cười có chút kinh ngạc bất ngờ đã vang lên ở bên trong hang động khổng lồ. Chiến trận sư sao? Thật đúng lúc, ta cũng là chiến trận sư đấy. Tất cả mọi người chợt ngẩng đầu, sau đó liền trông thấy Mục Trần vốn đang bị Vũ Thiên ngăn cản, và lúc này thân hình đã chợt lóe vào lên cao, hóa thành một tia chớp lao thẳng vào phía không gian kia. Cùng lúc đó, trên thân thể của hắn ta cũng nổi lên một luồng dao động đặc biệt mà chỉ có chiến trận sư mới có, đó đúng chính là chiến ý. Hết chương 1309. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.